Tuyệt thế dược thần, chương 1188, lẻn vào La Nham Điện, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Quảng sắc mặt rất khó nhìn, hắn thật sự sợ ta nói Diệp Thanh lão đệ, ngươi cũng đừng có cầm lão ca trêu đùa rồi, ta biết rõ ta chút bổn sự ấy, ngươi căn bản là không để vào mắt. Lão đệ, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được a. Mạnh Quảng nguyên lai tưởng rằng Tiến Khiếu Nguyệt Tông có thể dính điểm tông môn quang, không nghĩ tới nhưng lại dê vào miệng cọp, hắn có thể nào không vội. Chỉ là hắn biết rõ, dùng hắn thực lực của mình là tuyệt đối trốn không đi ra. Diệp Viễn, hiện tại chính là của hắn cứu tinh. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, Mạnh huynh an tâm một chút chớ vội, ta nơi này có một khỏa thanh thần đan, ngươi nghiền nát thành phấn, ăn vào hai thành về sau, tự có thể chống cự vẻ này mùi thơm. Mấy ngày nay, ngươi tận lực không nên đi ra ngoài. Ta còn có một số việc muốn làm. Chờ nơi đây sự tình rồi, ta thì sẽ mang ngươi ly khai. Mạnh Quảng tiếp nhận đan dược xem xét, đúng là một khỏa cửu giai siêu phẩm đan dược. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy phức tạp. Có thể tiện tay xuất ra loại này phẩm giai đan dược, cái này Diệp Thanh tất nhiên không phải bình thường người. Cửu giai siêu phẩm đan dược dược hiệu quá mạnh mẽ, dùng Mạnh Quảng thực lực căn bản không cách nào thừa nhận. Cho nên chỉ có thể nghiền nát thành phấn, ăn vào một chút. Bất quá điểm này điểm, đã đầy đủ rồi. Mạnh Quảng cắn răng một cái, nói, đa tạ Diệp Thanh huynh đệ, nếu như có thể chạy ra cái này ma quật, Mạnh mộ nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp huynh đệ. Đưa đến Mạnh Quảng, Diệp Viễn thu thập một phen, trực tiếp đi ra cửa rồi. Diệp Viễn phải đi chọn lựa công pháp, tại đâu đó, hắn gặp được không ít cùng nhau đến đây võ giả. Những người này nhìn thấy những cửu giai kia công pháp, mỗi một cái đều là hưng phấn vô cùng. Thật tình không biết, bên người đã có mấy người đồng bạn, biến mất không thấy. Nhóm này đệ tử phần lớn là tán tu, lẫn nhau tầm đó căn bản là không biết. Bọn hắn một mình hành động, dù cho có ít người rồi, bọn hắn cũng chỉ hội tưởng rằng đang bế quan luyện công. Diệp Viễn đương nhiên không thật sự đi chọn lựa công pháp, hắn là cố ý đưa đi lên cửa làm cho cái kia chấp sự bới móc. Tiến công pháp điển, Diệp Viễn đã biết rõ bị người theo dõi. Hơn nữa thực lực của người này, phi thường cường đại. Diệp Viễn cơ hồ có thể khẳng định, người này chỉ sợ sẽ là cái kia cái gọi là Thánh Hoàng cường giả. Chỗ tối, chấp sự Nhu Thuận Địa đứng tại Thánh Hoàng sau lưng. Người trẻ tuổi này, bất quá là cái bình thường thiên khải bát trọng, cũng không có che giấu thực lực. Hơn nữa, hắn hôm nay không phải cũng tới chọn lựa công pháp vũ kỹ sao? Xem ra hắn có lẽ cũng chỉ là tính cách lạnh nhạt, cũng không có chỗ đặc thù. Thánh Hoàng buồn bã nói, vâng, chủ nhân, là nô tài quá lo lắng. Chấp sự tất cung tất kính nói, ân, cái này một đám đệ tử chất lượng không tệ, vị đại nhân kia rất hài lòng. Quay đầu lại, trùng trùng điệp điệp có thưởng. Thánh Hoàng nói, chấp sự đại hỉ, vội vàng nói, cảm ơn chủ nhân, đây đều là nô tài nên làm. Tối đa còn có một năm. Tạp Nặc đại nhân muốn xuất thế. Đến lúc đó, chúng ta ma tộc tại thần vực cứ điểm, cần toàn bộ kích hoạt. Chúng ta tại đây, sẽ là liên thông các nơi trọng yếu cứ điểm. Cho nên, chúng ta không dung có mất. Cái này một năm trong thời gian, ngươi cho bổn tọa đà khởi hoàn toàn tinh thần, không được phép nửa một chút lầm lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là ma âm truyền tống trận, đã hiểu sao? Thánh Hoàng nói, chấp sự vội vàng nói. Nô tài ghi nhớ, Diệp Viễn mặc dù biết có người tại nhìn trộm hắn, nhưng không cách nào nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Nếu như hắn nghe được Thánh Hoàng nói vị đại nhân kia, chỉ sợ tựu cũng không như thế bình tĩnh rồi. Cái này cứ điểm bên trong, rõ ràng còn có so Thánh Hoàng càng mạnh hơn nữa tồn tại. Buông lỏng đối với Diệp Viễn cảnh giác, Diệp Viễn kế tiếp vài ngày hành động, tựu trở nên thông thuận rất nhiều. Trải qua mấy ngày nữa điều tra, Diệp Viễn cơ bản có thể khẳng định, chủ phong La Nham Điện, có khả năng nhất là truyền tống trận đầu mối chỗ. Diệp Viễn có được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, quả thực tựu là trời sinh thám tử. Hắn căn bản là không cần như người khác đồng dạng lén lén lút lút, coi chừng đề phòng. Hắn chỉ là rất tùy ý ở chủ phong phụ cận đi dạo, hết thảy trong mắt hắn, cũng không có chỗ ẩn trốn. Dù sao hắn là cái nhân vật mới đệ tử, tại chủ phong phụ cận làm quen một chút hoàn cảnh. Rất nói quá khứ. Về phần một ít che giấu một ít địa phương, dùng Diệp Viễn thủ đoạn, những ma tộc kia hiển nhiên cũng không cách nào phát hiện. Cái kia La Nham Điện là cái rất không ngờ cung điện, nhưng là thủ vệ lại phi thường xâm nghiêm. Những thủ vệ kia mặt ngoài nhìn về phía trên thực lực lớn nhiều không được, nhưng là Diệp Viễn dùng Nhật Nguyệt Thiên Đồng xa xa quan sát, La Nham Điện thủ vệ, chỉ sợ đều là thần vương cấp bậc ma tộc. Chính thức ma tộc, mà không phải bị ma hóa ma nô. Như thế xâm nghiêm thủ vệ, tất nhiên thủ hộ lấy cực kỳ trọng yếu thứ đồ vật. Như vậy tại nơi này Khiếu Nguyệt Tông, cái gì đó trọng yếu nhất đâu? Đương nhiên là tin tức truyền tống trận, mấy ngày nay, mới đệ tử lục tục ngo ngoe mất đi một ít người. Mạnh Quảng âm thầm ngắt đem đổ mồ hôi, thầm hô may mắn. Ăn vào Diệp Viễn đan dược, vẻ này mùi thơm quả nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì rồi. Nếu như không phải Diệp Viễn, nói không chừng những biến mất kia người chính giữa, thì có chính hắn. Ngày thứ sáu buổi tối, Mạnh Quảng rốt cục trông mong đến rồi Diệp Viễn. Ai nha, Diệp Thanh lão đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Mấy ngày nay ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngươi nếu không đến, ta chỉ sợ muốn điên rồi. Mạnh Quảng oán giận nói, tử vong cũng không đáng sợ, chờ đợi tử vong quá trình, mới đáng sợ. Diệp Viễn cười nói, đi. Ta dẫn ngươi đi xem, cái này Khiếu Nguyệt Tông chân diện mục. Mạnh Quảng biến sắc, đi theo Diệp rời đi xa rồi. Diệp Viễn đã sớm quan sát đã qua, La Nham Điện bên ngoài có 10 cái minh sao, 3 cái ám sao. Hắn chỉ có cùng một thời gian đem những toàn bộ này giải quyết, mới có thể lặng yên không một tiếng động địa tiến vào La Nham Điện. Diệp Thanh lão đệ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì à? Mạnh Quảng thần thức truyền âm nói. Diệp Viễn cho hắn ăn hết liễm tức đan, hai người núp trong bóng tối, những ma tộc kia cũng phát hiện không được. Diệp Viễn mỉm cười, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong đêm tối, 13 đạo hàn mang chợt lóe lên. Cái kia 13 cái thủ vệ, toàn bộ đã bị chết ở tại Diệp Viễn dưới thân kiếm. Mạnh Quảng hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Lúc này, hắn mới biết được. Một mực cùng hắn xưng huynh gọi đệ Diệp Thanh huynh đệ, thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không phải cái gì thiên khải cảnh võ giả, cái này rõ ràng tựu là thần vương cảnh giới cường giả A, một hơi miều sát 13 cái vô tướng cảnh thủ vệ, còn một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới, phần này thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có thần vương cảnh giới cường giả có thể đạt tới A, đương nhiên, đây là Mạnh Quảng nghĩ cách. Mà trên thực tế, cái kia 13 cái thủ vệ bản thân, tựu là thần vương cấp bậc cao thủ. Diệp Viễn thực lực, hắn căn bản là không cách nào đo lường được. Diệp, huynh, đại nhân, ngài dĩ nhiên là thần vương cường giả. Đi vào Diệp Viễn trước mặt, Mạnh Quảng nói chuyện đều thắt rồi. Thần vương, với hắn mà nói là xa không thể chạm tồn tại. Cuối cùng cả đời, cũng không cách nào đạt tới tồn tại. Diệp Viễn cười cười, nói. Xem như thế đi vào, Diệp Viễn mang theo Mạnh Quảng, rất tùy ý địa đã vượt qua các loại cấm chế, tiến vào đã đến La Nham Điện bên trong. Trong lúc này, tự nhiên không thể thiếu sát nhân, chỉ là dùng Diệp Viễn thủ đoạn, căn bản cũng không có người có thể kịp phản ứng, tự bị miểu sát rồi. Là cái kia Thánh Hoàng, Diệp Viễn cũng có lòng tin miểu sát, lại càng không cần phải nói những thủ vệ này rồi. Tiến vào đại điện. Diệp Viễn bị trước mắt một màn sợ ngây người. Cách chương.